Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, Mã Chu giúp nạn thiên tai. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Tần Đại Nhân. Người đây có thể có chút cử hiền duy thân liền à, ai cũng biết. Mã Chu là Tần Thiên tỷ phu. Hôm nay Tần Thiên Tiến cử Mã Chu đi giúp nạn thiên tai. Đây không phải là cử hiền duy thân sao? Một cái quan viên đứng ra nói một câu. Tần Thiên bên này, nhưng là ha ha cười một tiếng. Nếu như chuyện thật tệ, ta tiến cử Mã Chu. Đây mới gọi là cử hiền duy thân. Có thể như cái này vô tích sự không tốt làm. Ta tiến cử Mã Chu. Vậy chỉ có thể coi như là cử hiền bất tị thân. Nói tới chỗ này, Tần Thiên nhìn lướt qua quần thần, nói, nếu như các người có ai cảm thấy có thể đi trên thảo nguyên giải quyết chuyện này, các người đại khả đứng ra hoặc là tiến cử, nếu như bọn họ năng lực thật phải, bổn đại nhân vậy giúp đỡ. Nói xong lời này, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, nhưng là không có ai nói gì nữa. Không phải hắn, bất kể là ai cũng rất rõ ràng, đi trên thảo nguyên giúp nạn thiên tai, tuyệt không phải một chuyện ung dung tình, nếu như là bọn họ đại đường những địa phương khác nói. Còn dễ nói một chút, dẫu sao cũng là người dân đại đường, nguy hiểm có thể không có, chỉ cần đem lương thực cái gì vận đã qua là được. Nhưng đồng cỏ không được à, trên thảo nguyên đều là đột quyết cũ dân. Tại đại đường người xem ra, những thứ này đột quyết cũ dân cùng người man dợ không sai biệt lắm. Người đi theo người man dợ giao tiếp, quá nguy hiểm, không có ai đứng ra. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, gật đầu một cái, thật ra thì đối với Mã Chu, Lý Thế Dân cũng là muốn nặng dùng một chút. Bởi vì là mấy năm này, Mã Chu một ít biểu hiện đúng là có thể vòng có thể điểm. Hắn năng lực có, nếu như lại cho hắn một ít cơ hội, chưa từng không thể làm ra một phen chiến công tới. Được, nếu Tần Ái Khanh tiến cử Mã Chu, những người khác lại không có gì ý kiến. Vậy cứ như thế quyết định đi, giao trách nhiệm Mã Chu mau sớm chuẩn bị một chút, đi đồng cỏ giúp nạn thiên tai. Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, lập tức có người đi xuống phân phó. Bất quá vừa lúc đó, Cao Sĩ Liêm đột nhiên đứng dậy, Thánh Thượng, Mã Chu lần đi đồng cỏ, thiếu không phải hơn mang binh đi tới trước. Bất quá Mã Chu rốt cuộc là một quan văn, chỉ sợ có nhiều không ổn, cho nên thần lấy là, làm phái một người giám sát quân tình đi. Từ cổ chí kim, phàm là đánh giặc, cũng là muốn phái giám sát quân tình, mà đây cái giám sát quân tình. Vậy đều có thái giám đảm nhiệm. Cao Sĩ Liêm nói ra như thế một phen, dĩ nhiên là muốn cho Mã Chu tìm một chút phiền toái. Hắn hôm nay là tìm không được Tần Thiên phiền toái gì, nhưng Mã Chu hắn cảm thấy vẫn là có thể nặn một bóp. Mà nghe được Cao Sĩ Liêm lời này sau đó, Tần Thiên lông mày liền ngưng một chút. Hắn tự nhiên rõ ràng Cao Sĩ Liêm là ý gì, vô duyên vô cớ đột nhiên muốn làm một cái giám sát quân tình cho Mã Chu. Đây không phải là rõ ràng muốn gây chuyện sao? Bất quá, từ cổ chí kim đều có giám sát quân tình. Tần Thiên cũng nói không được cái gì. Lý Thế Dân nơi này, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Ở hắn xem ra, chuyện này đều là chuyện rất bình thường tình. Cũng không có gì không ổn. Được. Vậy thì cho Mã Chu tìm một cái giám sát quân tình. Sẽ để cho Thôi Ngôn đi đi. Thôi Ngôn là tên thái giám, ở trong cung làm việc. Quan chức không tính là đặc biệt cao, nhưng cũng không thấp. Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, cũng chưa có lại tiếp tục nghị luận đi xuống. Cái này Lâm Triều coi như là kết thúc. Lâm Triều kết thúc, quần thần thối lui. Tần Thiên từ trong hoàng cung đi lúc đi ra, lông mày là ngưng, hắn sở dĩ tiến cử Mã Chu, thứ nhất là bởi vì là Mã Chu đúng là có năng lực này. Thứ hai, chính là hắn hy vọng Mã Chu có thể mau sớm đạt được tăng lên. Như vậy, hắn ở trong triều thế lực mới càng ngày sẽ càng lớn. Mình thế lực càng lớn, rất nhiều chuyện dĩ nhiên là sẽ dễ làm rất nhiều. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới Cao Sĩ Liêm cắm một cước, lại vẫn làm ra một cái gì giám sát quân tình. Nếu như có giám sát quân tình mà nói, tình huống không ổn, Tần Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát sau, quyết định đi một chuyến Mã Chu trong phủ. Đầu thu Trường An thời tiết cũng không tệ lắm. Tần Thiên đi tới Mã Chu trong phủ, lúc này Tần Phi Yến đang trêu chọc con gái mình. Đã sắp một tuổi ngựa Hiểu Vân nhìn như hết sức đáng yêu, để cho người không nhịn được liền muốn ôm nàng chơi đùa một phen. Bất quá, Tần Thiên mới tới, Mã Chu liền tiến lên đón. Tần huynh đệ, mới vừa cung nhân tới truyền lệnh, muốn ta đi đồng cỏ giúp nạn thiên tai. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Giúp nạn thiên tai sự việc, Mã Chu tự nhiên không biết cảm thấy có cái gì, nhưng hắn chẳng qua là thật là tò mò mà thôi. Tần Thiên nói, là ta hướng thánh thượng tiến cử ngươi. Mã huynh ngươi là một người có bản lãnh, theo lý đạt được càng nhiều hơn cơ hội. Lần này giúp nạn thiên tai nếu như thành công, chắc hẳn thánh thượng nhất định sẽ đối với ngươi có chút khen thưởng. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì là ngươi có thể làm chuyện này, ta mới tiến cử ngươi. Nghe được là có chuyện như vậy, Mã Chu gật đầu một cái, giúp nạn thiên tai mà, đối với ta tới nói không có vấn đề gì. Ta thu thập một chút, ngày mốt liền lên đường, làm một tên quan viên. Mã Chu vẫn là rất muốn là triều đình làm việc. Hơn nữa đây đối với hắn mà nói, đích xác là một cơ hội. Bất quá, ngay tại Mã Chu như thế nói lúc này, Tần Thiên nhưng là lại nói. Chuyện này tốt thì tốt, bất quá ngươi vậy không nên khinh thường. Thánh thượng vẫn còn cho ngươi phái một cái giám sát quân tình. Kêu Thôi Ngôn, có giám sát quân tình ở đây, ngươi chuyến này chỉ sợ không biết thoải mái. Nghe được cái này, Mã Chu thần sắc liền hơi đổi đứng lên. Mình chẳng qua là đi giúp nạn thiên tai, làm sao còn phải cho thêm một cái giám sát quân tình. Mà hắn lúc này vậy rốt cuộc rõ ràng vì sao Tần Thiên còn muốn tới một chuyến. Mình lần đi đồng cỏ, hiển nhiên là gánh nặng đường xa à. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tần Thiên gật đầu một cái. Không qua một cái giám sát quân tình mà thôi, ngươi cũng không cần quá đem hắn coi ra gì. Nếu như hắn được là ảnh hưởng đến ngươi quyết sách, ngươi không ngại hạ nặng tay. Hạ nặng tay ba chữ, Tần Thiên nói rất nặng, hiển nhiên là có đặc biệt chỉ. Mã Chu ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, ngay sau đó liền biết rõ Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Ta rõ ràng, hai người nói như vậy hoàn. Tần Thiên mới cười một tiếng, sau đó hướng Tần Phi Yến đi tới. Hắn thật vất vả tới một chuyến, làm sao vậy được trêu chọc mình một chút cháu gái mới được. Mà đã ở Tần Thiên ở Mã Chu trong phủ làm điều này, lúc này thành Trường An một nơi trong tửu lầu. Cao Sĩ Liêm đang ngồi ở trong phòng riêng uống rượu. Các người, hắn cũng không có cùng quá lâu. Rất nhanh, một cái mặt trắng không có râu, đại khái chừng 40 tuổi trung niên thái giám liền đi ra. Thái giám vểnh lên trước lan hoa chỉ, sau khi đi vào, lập tức liền ai nha liền một tiếng. Ai nha, Cao đại nhân, ngài làm sao đem ta cho mời tới loại địa phương này tới? Thanh âm của thái giám rất khó nghe, tựa như trong cổ họng bị thứ gì ngăn chặn vậy. Cao Sĩ Liêm gặp Thôi Ngôn tới, cười nói: Thôi công công là một nhã nhân, tới chỗ như vậy thật có mất ngươi thân phận. Bất quá nếu đã tới, còn mời ngồi đi. Ai nha, nhìn Cao đại nhân ngài nói, tạp gia đó là cái gì nhã nhân à? Ta cũng liền thuận miệng nói. Thôi Ngôn vừa nói ở Cao Sĩ Liêm ngồi đối diện xuống, rồi sau đó bưng lên một ly trà, vểnh lên trước lan hoa chỉ uống một hớp. Sau đó ngẩng đầu nhìn một cái Cao Sĩ Liêm, nói: Cao đại nhân mời ta tới, hẳn không chỉ là muốn uống trà như thế đơn giản chứ?